Người có thể có được một thanh kiếm như thế, thực lực phải là phi thường khủng bố mới đúng, nhưng không biết vì sao mà lại phải tự sát. Nhìn thanh kiếm trước mắt như máu, thân kiếm thì màu đỏ cực kỳ yêu dị. Ma kiếm mặc dù vô cùng hùng mạnh, nhưng dường như nó có được chủ kiến của mình, tính mạng của mình, nó sẽ cắn trả ta. Ta căn bản không dùng được nó, hiện tại đó chính là một thanh kiếm ta cần. Tay Lâm Phong chậm rãi vươn ra lập tức nắm chặt vào chuôi kiếm, lập tức trên thân kiếm màu máu đỏ càng tươi hơn, phóng thích ra huyết sắc hào quang, dường như sống lại. Suy, hào quang huyết sắc chiếu sáng bộ hài cốt kia, lập tức bộ hài cốt này hóa thành tro tàn, mai một vào trong giữa hư không. Đồng thời một cỗ huyết sắc quang hoa nhưng lại thuận theo tay cầm kiếm của Lâm Phong mà bám lên. Một đám huyết sắc xâm nhập vào giữa máu thịt trên cánh tay của Lâm Phong, giao hòa cùng thân thể của Lâm Phong. Huyết kiếm nhận chủ, đồng tử Lâm Phong ngưng tụ, thần binh lợi khí thật sự nó luôn có được tình mạng của mình. Huyết kiếm có được ý chí kiếm đạo thông linh, giờ phút này huyết khí xâm nhập vào thân thể Lâm Phong, đó là nó đã chọn chủ, thật sự là nhận chủ. Tinh thần và huyết kiếm liên kết chặt chẽ. Chuôi kiếm này huyết kiếm huyết quang đầy trời, tràn đầy kiếm khí khủng bố và huyết khí giết chóc. Xung quanh không gian nhỏ hẹp của động phủ tràn ngập quang hoa đỏ như máu, thân kiếm huyết kiếm cũng điên cuồng run rẩy lên, như thể là đã phải lặng yên từ lâu lắm. Kiếm uống máu, một cỗ trí nhớ dũng mãnh ở trong đầu của Lâm Phong, khiến cho ánh mắt Lâm Phong lại lóe lên không chừng, đồng thời hiện tại trong đầu của Lâm Phong còn có một bộ kiếm pháp. 13 kiếm uống máu, kiếm giết người, kiếm pháp giết người. Đồng tử của Lâm Phong một trận co rút lại. 13 kiếm uống máu vì sát phạt kiếm uống máu mà sinh. Như vậy một thanh kiếm giết người, có gặp được hắn nhưng lại trực tiếp chọn chủ. Chẳng lẽ bởi vì trong cơ thể của hắn có máu sát phạt chảy xuống? Thu lại, từ trên mặt đất bên cạnh Lâm Phong nhặt lên một vỏ kiếm đã han gì đem đeo lên trên lưng của mình. Sau đó hắn tra kiếm vào vỏ, lập tức kiếm uống máu kia liền yên lặng. Ánh mắt nhìn liếc chung quanh, không có vật phẩm nào khác, chỉ có một thanh kiếm, người nọ chết cũng không biết được vì sao mà chết. Đi ra, bước chân Lâm Phong đạp trên mặt đất, một cỗ kiếm ý phóng lên cao, vách núi từ từ bị xuyên thấu, vẫn là một chất liệu cực kỳ cứng rắn, hẳn là một căn phòng bí mật. Chỉ khi Lâm Phong xuyên thấu qua một cự ly ngắn, hắn lập tức cảm giác thấy thoải mái rất nhiều, thân thể trực tiếp ngút trời ầm ầm tiếng vang truyền ra. Một lát sau thân thể của hắn chạy ra khỏi vách núi, bước vào trong giữa bóng đêm hư không, đi tìm cái chết. Một đạo sát khí đáng sợ trực tiếp áp bách lên người, Lâm Phong cảm thấy da đầu run lên, cổ âm sát khí này khiến cho hắn sinh ra một cảm giác buồn nôn. Lâm Phong giận dữ quát lên, một ngọn lửa đáng sợ đột ngột phóng thích ra trong đêm tối điên cuồng thiêu đốt, bay thẳng đến trước người quăng đi ra ngoài. Ông, ánh lửa bùng ra, người đột nhiên công kích Lâm Phong kia lóe tránh không kịp, lập tức cả người bị ngọn lửa chụp vào. Khí âm sát tử thi điên cuồng lưu động ở quanh thân nhưng không có cách nào dập tắt được ngọn lửa này, ngọn lửa đáng sợ trong nháy mắt đã đốt cháy hoàn toàn, bao phủ toàn bộ thân thể của hắn, làm cho người đánh lén này hóa thành người lừa. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hư không truyền ra, đánh vỡ không gian yên tĩnh, giữa hư không từng đạo bóng đen lóe ra. Người Thiên Sát Tông toàn bộ tụ tập ở bên này, một đám lạnh lùng nhìn chằm chằm ngọn lửa đang thiêu đốt, chờ cho đến khi người nọ hoàn toàn biến mất, đám người bọn họ mới đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, thần sắc băng hàn đến tận xương. Tại cửa ra vào sơn động này bọn họ đều có người phục chờ Lâm Phong, chính là vì để một kích giết chết Lâm Phong. Họ không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể thoát ra để lại quay lại, đầu tiên đánh giết bọn họ. Ta muốn nuốt tinh hoa huyết nhục của ngươi. Một giọng nói âm u lạnh lẽo đến tận xương truyền đến, chỉ thấy một cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 cất tiếng quát lạnh như băng, lấy khí sát tử thi hút khô hắn đi. Tiếng nói của người này vừa dứt, lập tức những Thiên Sát Tông đó vây chặt Lâm Phong, một cổ sát khí tử thi đáng sợ từ trên người của bọn họ phóng ra lan tràn về hướng Lâm Phong. Xem ra kiếm uống máu ngày đầu tiên thấy ánh mặt trời, sẽ uống máu. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng, đôi vai khẽ run lên, một tiếng rít kiếm khí truyền ra. Huyết sắc kiếm hiện ra giữa hư không, huyết quang mãnh liệt tách ra trong đêm tối có vẻ yêu dị vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, một kiếm trong giữa hư không. Huyết quang nồng đậm phảng phất như muốn chiếu sáng cả hư không. Yêu quái so với người khí thi sát lại càng ghê gớm hơn. Hơn nữa, giữa cổ khí huyết sát kỳ lạ này còn có ý chí kiếm cực kỳ đáng sợ, dường như nó còn có nắm giữ sinh mạng. Huyết kiếm này, chẳng lẽ lại có thể lấy được từ trong động phủ kia hay sao? Ánh mắt mọi người khẽ run lên đều gắt gao nhìn chằm chằm kiếm uống máu trong tay Lâm Phong. Vừa rồi khi đi vào trên lưng Lâm Phong không có đeo huyết kiếm, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Lâm Phong chỉ có một chuyến tiềm nhập vào trong động phủ, một chuyến lại có thể dùng kiếm khí hùng mạnh đâm rách động phủ, khiến cho động phủ sụp xuống mà mai táng hết thảy. Sau khi Lâm Phong đi ra trong tay lại có nhiều thêm lên một thanh kiếm, chẳng lẽ Lâm Phong này biết bên trong động phủ có một thanh kiếm mà cố ý vào lấy? Sau khi ý chí kiếm đạo trở nên mạnh mẽ ta vẫn còn chưa thực sự thử một lần. Các ngươi hãy để cho ta thử kiếm đi. Trong miệng của Lâm Phong thốt ra một giọng nói lạnh như băng. Một cổ kiếm khí đáng sợ từ trên người của hắn tỏa ra. Chỉ sau một lát cổ kiếm ý này hóa thành khí tức ngập trời vô cùng khủng bố. Giữa kiếm ý còn có huyết sắc hào quang và ý sát phạt hùng mạnh. Chíu chíu. Trong không gian vô hình hình như có kiếm hình gào thét. Lâm Phong cầm kiếm uống máu trong tay nâng lên ngang tầm mắt, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, ý chí kiếm đạo tầng 3 rốt cuộc là hùng mạnh đến cỡ nào, Lâm Phong, hắn phải thử một lần. Suy suy, tiếng kêu to đáng sợ cuồn cuộn, kiếm đang gầm thét, tất cả đến gần Lâm Phong. Âm sát khí tuy là hư vô lại dường như cũng bị cổ kiếm khí đáng sợ này đâm thủng, trở nên cực kỳ hỗn loạn tản mạn theo gió phiêu đãng. Thật mạnh. Kiếm ý đáng sợ thật mạnh, hắn chỉ là cảnh giới tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, làm sao lại có thể có được ý chí kiếm đạo mạnh mẽ như vậy. Đồng tử của tất cả đám người đều hoàn toàn đọng lại ở đó, nói chung Lâm Phong với bằng này tuổi mà đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất đã là thiên phú tuyệt luân rồi. Bước vào ý chí kiếm đạo có thể ở trong toàn bộ tuyết vực đều được xưng tụng là tuyệt đỉnh chi tư, nhưng Lâm Phong... Hắn lấy tầng 5 tu vi huyền vũ cảnh phóng thích ý chí kiếm đạo khiến cho trong lòng cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 còn đang run rẩy. Bọn họ chỉ cảm giác bọn họ như thể là một mảnh lá cây trong một cơn lốc. Khi cơn lốc thổi qua là lúc bọn họ sẽ bị xé rách, sau đó tan đi theo gió. Các ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Kiếm của Lâm Phong vẹo lại ở đó, hai tay của Lâm Phong cùng cầm lấy kiếm. Lập tức truyền qua hướng bên trái. Ầm, huyết quang đáng sợ phóng lên cao. Kiếm ý rốt cuộc trói buộc không được phóng thích ra hướng tới cường giả thiên sát tông gào thét đâm giết qua. Chỉ có điều chỉ cần kiếm ý, kiếm khí, cũng đủ để giết người đoạt mệnh. Ý chí kiếm đạo tầng 3, giết. Lâm Phong giận dữ quát lên, kiếm trong hai tay bùng ra nở rộ xoay tròn giữa hư không. Vô tận kiếm quang nương theo huyết quang hung mãnh đập ra. Cả phiến hư không xuất hiện một đạo huyết sắc yêu mang thật đáng sợ. Một kiếm này nó không hề giống như là kiếm quang mà nó giống như là mũi đao. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, mũi đao đáng sợ này hóa thành một vòng tròn. Huyết quang chợt lóe lên rồi biến mất nhanh như tia chớp. Suy, không có tiếng vang bạo liệt đáng sợ nào. Thậm chí cũng không có tiếng kiếm rít khủng bố. Mà là chỉ có một tiếng cười giễu cợt bình tĩnh vang lên. Trong giữa hư không, một đám người thiên sát tông, một đám thân thể di động, bọn họ cúi đầu xuống nhìn vào phần eo của mình, ở nơi đó rõ ràng xuất hiện một cái khe, khiến cho trong lòng bọn họ điên cuồng run rẩy kịch liệt, vô cùng vô tận sợ hãi làm cho bọn họ như rơi vào giữa vực sâu vô tận. Có phải là sẽ chết không? Suy suy, huyết quang đáng sợ nổi lên, nơi thân thể của bọn họ bị chém rách máu tuôn ra như nước suối. Bất thình lình phóng lao tới phía trước, màu đỏ diêm rúa lòe loẹt đó là bọn họ hiến máu, máu của bọn họ giờ phút này lại giống như nước suối tuôn trào ra. Huyết quang không có hướng về khoảng không rơi xuống, huyết quang vẩy ra này lại hướng về phía Lâm Phong mà đi, máu của bọn họ không ngờ là lại hướng tới Lâm Phong mà đi. Không phải là một người, mà tất cả mọi người máu tươi của bọn họ đều bay tới hướng Lâm Phong. Lâm Phong cũng ngây ngẩn cả người, ý chí kiếm đạo tầng 3 đích xác đáng sợ, một kiếm đã gạt bỏ tất cả trong những người của Thiên Sát Tông này, trong đó có cả người có cảnh giới tu vi huyền vũ cảnh tầng 7, hết thảy toàn bộ đều chết hết, không có một ai có thể trốn thoát. Nhưng những màu đỏ máu che trời phủ đất lại đang bay về phía hắn này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rất nhanh Lâm Phong hiểu được đây là chuyện gì, những huyết quang này không có bay vào trên người Lâm Phong mà là bay vào bên trong kiếm uống máu. Trên thân kiếm uống máu huyết quang hiện ra, lại kinh hãi điên cuồng bắt đầu chuyển động, giống như thể là người khách đang đói khát, điên cuồng cắn nuốt những dòng máu đỏ tươi, kiếm, đang uống máu. Kiếm uống máu, kiếm uống máu, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, hắn rốt cuộc hiểu được kiếm uống máu nghĩa là ý gì, kiếm, sẽ uống máu, a. Vô cùng vô tận những tiếng động đáng sợ từ trong không gian hắc ám run rẩy vang lên. Những người Thiên Sát Tông đó là những người rất là tà ác. Công pháp của bọn họ tu luyện cũng rất là tà ác. Nhưng một cảnh tượng yêu dị thực sự tà ác phát sinh ở trên người bọn họ. Bọn họ không thể nào kiềm chế được vẻ sợ hãi đáng sợ này. Họ điên cuồng gào thét. Tử vong, hơn nữa là lại tử vong như thế này. Bọn họ đã cắn nuốt máu thịt của những người khác. Nhưng giờ phút này, thanh kiếm kia chặt đứt thân thể của bọn họ, nó lại còn cắn nuốt những dòng máu của bọn họ tuôn ra. Nhưng tại sao bọn họ vẫn còn sống? Bởi vì thanh kiếm kia rất mãnh liệt, nó chém rất quyết đoán. Sao lại thế này? Từ phía xa, đồng tử rất nhiều người đọng lại, ánh mắt nhìn sang phía hư không bên này. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hơn nữa lại là có nhiều người đồng thời kêu thảm thiết như vậy thì thật sự là kinh khủng động trời rồi. Từng chiếc quan tài điên cuồng phiêu đãng bay tới hướng bên này. Ngoại trừ những quan tài của những người Thiên Sát Tông, trong đám người đang tu luyện ở Đoạ Thiên Sơn Mạch cũng bị bừng tỉnh. Thân thể họ lóe ra hướng tới bên này nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Tám đỉnh núi cao, trong đó có một đỉnh cao nhất. Một đôi mắt huyết sắc đang bế mục hơi hơi mở ra. Đôi mày sắc bén khẽ cau lại, tiếng kêu thảm thiết này là phát ra ở nơi nào? Đứng dậy, ánh mắt huyết sát nhìn lại phương hướng nơi có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lập tức cước bộ của hắn bước ra bay thẳng tới nơi có tiếng kêu thảm thiết kia. Lâm Phong vẫn đứng trong giữa hư không, khi thời điểm những người Thiên Sát Tông đó toàn bộ máu còn chưa vào đến kiếm uống máu, trong kiếm huyết sắc hào quang chiếu sáng cả đêm tối vẫn không ngừng run rẩy. Yên lặng đã lâu lắm, nó dường như vẫn còn muốn uống máu. Thậm chí, ngay tại giữa đồng tử của Lâm Phong cũng xuất hiện một đạo huyết quang kỳ lạ. Thân thể hắn và huyết mạch kiếm liên kết, tâm thần cùng cảm ứng. Người hùng mạnh sẽ ảnh hưởng kiếm vì kiếm phụ thêm ý chí phó thác sinh mạng, mà kiếm hùng mạnh hóa ra cũng đồng thời ảnh hưởng đến người. Một tiếng nói thầm từ trong lòng Lâm Phong, kiếm uống máu kiếm sẽ mạnh hơn, uống máu dường như là kiếm đang tu luyện. Quan sát một chút rồi hướng tới khoảng không hạ xuống, thân ảnh vẫn không ngừng lóe ra xung quanh, đến trước đám người. Bước chân của Lâm Phong một bước bước ra rời về phía xa xa, dường như động tĩnh có chút thái quá. Hai chiếc quan tài màu đen bay nhanh đến hướng Lâm Phong phát ra tiếng vang ầm ầm, đôi con ngươi lạnh lùng của Lâm Phong chợt lóe lên, hắn chém ra một kiếm, một tiếng nổ ầm vang truyền ra, chiếc quan tài kia vỡ thành năm thành bảy. Người ở trong quan tài cũng bị kiếm chém giết. Tuy nhiên thì lúc này Lâm Phong cũng không dừng lại. Hắn cũng không có cho kiếm uống máu có cơ hội uống máu. Thân hình cuồn cuộn mà đi. Rất nhanh hoàn toàn không có đi vào trong nơi tối tăm. Cũng không có người nào dám ngăn cản nữa. Khi Lâm Phong rời khỏi đi không lâu, bóng dáng huyết sát đi đến nơi những người bị giết. Nhìn thoáng qua thi thể những người Thiên Sát Tông đầy đất. Sắc mặt của hắn cứng ngắc, cực kỳ âm u lạnh lẽo khó coi. Ai làm đây? Tiếng động gầm lên từ trong miệng huyết sát cuồn cuộn phun ra, khiến cho đám người xung quanh tâm thần run lên. Là huyết sát, một trong tám thanh niên mạnh nhất, đó là huyết sát. Người bị giết này là người của Thiên Sát Tông, hẳn là huyết sát từ ở đế quốc Hắc Vũ mang đến đây, nhưng bây giờ đại bộ phận đều đã bị chết ở nơi này. Hạ xuống, một bóng người run run rẩy rẩy đi qua, đầu cúi thấp trên mặt lộ ra vẻ khủng hoảng. Hắn vốn là người chặn đường ở cửa ra vào sơn động, thời điểm hắn nghe tới động tĩnh thì người Thiên Sát Tông đã vây khốn Lâm Phong, hắn cho là mình căn bản không cần phải nhúng tay vào, nhưng hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng khiếp sợ, đến hiện tại hắn vẫn chưa thể khôi phục sự bình tĩnh. Ngươi có biết? Huyết sát xoay chuyển ánh mắt về phía hắn lạnh lùng hỏi. Chính là hắn, khi vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực kết thúc, có một người đánh lén hắn, lại bị hắn giết chết. Người này thân thể run rẩy nói khiến cho ánh mắt huyết sát ngưng tụ, trong đầu hắn nổi lên một bóng người, một màn kia hắn đương nhiên là thấy được. Ngươi chết chắc rồi. Ánh mắt huyết sát nhìn chằm chằm về phương xa xa, sát cơ hiện lên hắn vinh quang mà đến thế tất yếu phải mang đem vinh quang trở về Thiên Sát Tông, nhưng hiện giờ đại hội tuyết vực quyết chiến còn chưa bắt đầu, người hắn mang đến lại bị vây giết nhiều như vậy, điều này làm cho hắn khi trở lại tông môn mặt mũi biết để vào đâu. Người nó ắt phải chết, nhất định phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, nói chuyện thời gian một ngày cũng không dài lắm, rất nhanh đã trôi qua. Hang đá Giao Long nằm ở phía một phía khác của chiến đài chủ đại hội tuyết vực, nơi này toàn bộ dài chừng 10 dặm, chỗ cửa vào thì cực kỳ rộng rãi, đó là những cái miệng của Giao Long. Hơn nữa có được đến 9981 cái miệng của Giao Long, mỗi cái miệng của Giao Long chính là một lối đi vào trong hang đá. Nhưng mà ở một phía khác của 9981 cái miệng của Giao Long kia thì nói đúng ra chỉ có duy nhất một chiến đài chủ của đại hội tuyết vực mà thôi. Sau khi bọn họ đi qua hang đá Giao Long là có thể trực tiếp bước lên đài chiến đấu, tiến vào cuộc quyết chiến cuối cùng. Đại hội tuyết vực này là đợt thứ hai, như thể là cố ý thiết lập tốt giống như đợt một nên đem xác định đặt vị trí ở hang đá Giao Long. Lúc này, ở 81 đường vào của hang đá Giao Long rất nhiều tiếng người ồn ào, rất nhiều người chờ ở nơi cửa vào của hang đá Giao Long. Họ chờ mong ngày này đã lâu rồi, chỉ qua đợt thứ hai này là đến quyết chiến cuối cùng, ai sẽ đứng ở đỉnh cao sân khấu của đại hội tuyết vực. Ai sẽ trở thành thiên tài chói mắt nhất? Mặt khác, trong bốn đại đế quốc của tuyết vực, thế lực 144 vị đệ tử thiên tài. Sau khi trải qua vòng chiến đấu thứ nhất đã chết mất thật nhiều, hiện giờ chỉ còn lại có 68 vị. 68 người này, tại đây, tại giữa đợt thứ hai đại hội tuyết vực này, không biết sẽ còn có người nào chết nữa hay không? Đến giờ này, tất cả đều không thể đoán trước. Từ ở những phương xa, đám người có thế lực dần dần đi đến phía bên này, đế lăng vẫn như cũ, là một mình đến một mình đi. Sau khi từ trên hư không trực tiếp giáng lâm xuống tại cửa vào của hang đá Giao Long, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm một chút nào để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, dường như là ở nơi này chỉ có một mình hắn ta vậy. Huyết sát cũng đã đến sớm. Đồng thời thân thể của hắn cũng giáng lâm ở bên cạnh đế lăng, ánh mắt hắn nhìn những người xung quanh, hắn đang tìm xem ở đây có bóng dáng của Lâm Phong hay không. Đợt đại hội tuyết vực thứ hai này nếu hắn gặp được Lâm Phong nhất định là hắn phải giết, nhưng mà đưa mắt tím tòi một lúc hắn cũng chưa thấy bóng dáng Lâm Phong đâu, có vẻ như Lâm Phong vẫn còn chưa xuất hiện. Con đường đi về phía trước giữa hang đá Giao Long có rất nhiều bóng người. Trong đó ở một phương hướng có hai con xích huyết chiến mã chậm rãi đi về phía trước. Trong đó ngồi trên một xích huyết chiến mã là bóng dáng một người đeo mặt nạ. Còn người ngồi trên xích huyết chiến mã còn lại là một cô gái thân hình thanh tú. Ở không xa chỗ xích huyết chiến mã còn có rất nhiều bóng dáng. Đó là bọn họ đều đi đến hang đá Giao Long. Tỉ dụ như Lâm Phong, hắn đang ở bên cạnh xích huyết chiến mã chậm rãi tiến lên phía trước. Trên khuôn mặt vẫn có chút vàng như nến kia mang theo sắc bình tĩnh thản nhiên mà sạch sẽ tươi vui. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, cảnh giới bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Ai cũng không thể nghĩ đến, ngay đêm qua đây thôi, một kiếm của hắn hạ xuống, mấy chục cường giả Thiên Sát Tông máu bắn lên không, một kiếm giết sạch. Lúc này Lâm Phong làm cho người ta ấn tượng nhất, đó là một thanh niên dương quang tiến vào cùng người tranh giành. Còn mang theo hương vị bất cần đời. Lâm Phong cũng không nói chuyện với bọn Hàn Man vì giữa bọn họ còn có một chút khoảng cách, giống như chỉ là nhận được người qua đường vậy thôi. Tuy nhiên ở cách bọn họ không xa, một tia mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lộ ra sát ý nhẹ nhẹ. Vũ Lưu Thủy đương nhiên biết rõ ràng là Lâm Phong và bọn họ là cùng bọn với nhau. Tuy rằng Vũ Cầm và Vũ Kiếm đều đã bị chết, Vũ gia của hắn đã mất cơ hội đứng trên vũ đài của Đại Hôi Tuyết Vực, nhưng hắn thì vẫn không chịu rời khỏi Mê Thành Tuyết Vực này, chưa giết được Lâm Phong để báo thù, sao có thể rời khỏi được. Hiện tại không thể giết, hắn sẽ chờ đợi chờ cho Đại Hội Tuyết Vực chấm dứt, lúc đó hắn sẽ lấy mạng của Lâm Phong. Lâm Phong không thèm để ý chút nào đến ánh mắt đầy sát ý của Vũ Lưu Thủy. Hắn cũng thừa biết trong lòng Vũ Lưu Thủy có ý định gì, đợi cho sau khi Đại Hội Tuyết Vực xong, không phải là Vũ Lưu Thủy giết hắn, mà là hắn sẽ giết Vũ Lưu Thủy. Chỉ thấy mấy bóng người lóe ra giữa Xích Huyết Chiến Mã và Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong sửng sốt. Tuy nhiên trong nháy mắt đôi mắt của hắn lại khôi phục bộ dáng cũ, dường như không có bất kỳ gợn sóng nào. Các ngươi cũng là người của nước Tuyết Nguyệt. Nguyệt Thanh Sơn nhìn Hàn Man ngồi trên Xích Huyết Chiến Mã cất tiếng hỏi. Nếu hắn nhìn không lầm thì chiến mã này là Xích Huyết Chiến Mã, mà Xích Huyết Chiến Mã thì đúng là vật cưới của quân đoàn ưu tú thành đoạn nhận của nước Tuyết Nguyệt. Nguyệt Thanh Sơn, hắn mặc dù không phải là quân nhân, nhưng đối với Liễu Thương Lan và quân biên cương thì hắn cũng nghe thấy tiếng. Kỳ thực ở trong lòng hắn đúng là có chút khâm phục Liễu Thương Lan. Bọn họ bất quá cũng chỉ là quân cờ của quân vương mà thôi. Quân vương lấy quốc gia làm bàn cờ, người đánh cờ cũng đều là quân cờ. Chỉ có thực lực mạnh mẽ tài năng mới có thể nhảy ra khỏi bàn cờ. Đây là một cái chỉ nhận đồng thực lực của thế giới. Nhưng mà những quân nhân kia, mặc dù biết rằng mình chỉ có đảm đương là một quân cờ, nhưng bọn họ vẫn nắm chắc, kiên thủ chính mình. Có một loại niềm tin nâng đỡ bọn họ kính dâng máu tươi của mình, thậm chí ngay cả sinh mạng của mình. Ba vị ca ca của ta thì đúng, còn ta thì không phải. Tiêu Nhã khẽ cười, tiếng cười trong trẻo sạch sẽ. Ba vị ca ca. Nguyệt Thanh Sơn nhìn thoáng qua Hàn Man và Phá Quân, chỉ có hai người. Tuy nhiên ánh mắt ngay lập tức liền đã rơi vào trên người Lâm Phong. Ánh mắt lộ ra một chút thần sắc tò mò. Lâm Phong, hắn là tới tham gia Đại Hội Tuyết Vực. Nếu hắn là người của nước Tuyết Nguyệt, hắn thân là gia chủ Nguyệt gia sao có thể chưa bao giờ nghe thấy. Ngươi là người của nước Tuyết Nguyệt? Nguyệt Thanh Sơn tò mò hỏi Lâm Phong. Hắn quả thực chưa từng nghe qua tên tuổi nhân vật trước mặt này. Khóe miệng Lâm Phong hơi hơi lộ ra một nụ cười gượng gạo. Nhà đầu Tiêu Nhã kia thật không biết giữ mồm giữ miệng. Đúng vậy. Ánh mắt của Lâm Phong sạch sẽ nhìn ông ngoại của mình, lòng trong như nước. Hắn rất muốn nói, ta không chỉ là người nước Tuyết Nguyệt, ta còn là người có quan hệ huyết mạch với ngươi. Nguyệt Thanh Sơn thừa nhận Nguyệt Thiên Mệnh, mà lại không tán thành nhận hắn làm ngoại tôn, thậm chí còn ép nữ tử của hắn là Đoàn Hân Diệp trở thành thê tử của Nguyệt Thiên Mệnh. Như vậy nếu nói là trong lòng Lâm Phong không có ý tưởng gì thì là một việc không thể nào. Trong Đại Hội Tuyết Vực, nếu là có cơ hội hắn cũng sẽ cùng Nguyệt Thiên Mệnh một trận chiến, sau đó sẽ xé đi mặt nạ của mình, để cho Nguyệt Thanh Sơn nhìn thấy rõ chính mặt mình, thấy rõ ràng mình là ai. Thậm chí đôi khi hắn muốn nhìn thấy vẻ hối hận trên nét mặt Nguyệt Thanh Sơn, phải ở ngay trước mặt Nguyệt Thanh Sơn mà chứng minh chính bản thân mình, chứng minh hắn so với Nguyệt Thiên Mệnh phải ưu tú hơn nhiều lắm. Nguyệt Thanh Sơn tự nhiên không thể nào biết được giờ phút này Lâm Phong đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Lâm Phong không ngờ gật đầu thừa nhận mình là người nước Tuyết Nguyệt, Nguyệt Thanh Sơn càng thêm nghi ngờ. Thứ cho đôi mắt của Nguyệt Mỗ vụng về, thiên tài nước Tuyết Nguyệt ta nhiều ít ta đều biết. Không biết các hạ là vị nào, xưng hô như thế nào. Nguyệt gia chủ ở nước Tuyết Nguyệt mặc dù thanh danh vang dội, nhưng cũng là không có khả năng nhận biết hết mọi người. Lâm Phong tùy ý cười nói khiến Nguyệt Thanh Sơn sửng sốt. Nguyệt gia chủ, nếu Lâm Phong xưng hô với ông ta như vậy, hiển nhiên là có biết ông ta. Người này thật sự là người nước Tuyết Nguyệt, nhưng hắn không ngờ là hắn lại không nhận biết. Nguyệt Thanh Sơn gật gật đầu lập tức gọi, Thiên Mệnh, ngươi sang đây xem, ngươi có nhận được người thanh niên tài tuấn này không? Hắn nói hắn cũng là người của nước Tuyết Nguyệt. Nguyệt Thiên Mệnh đi nhanh lên phía trước nhìn về phía Lâm Phong, đương nhiên là hắn biết Lâm Phong, thời điểm ở đế quốc Long Sơn, Lâm Phong lấy lực lượng thân thể khiêu chiến thành công, đạt được tư cách đại hội tuyết vực đã lưu lại trong hắn một ấn tượng khá sâu sắc. Hơn nữa tu vi của Lâm Phong tiến bộ dường như rất nhanh. Thời điểm ở Đế quốc Long Sơn, bản thân cảnh giới của hắn còn chưa bước vào đến huyền vũ. Hiện giờ hắn cũng đã là tầng 5 huyền vũ cảnh. Tốc độ tiến bộ như thế này, căn bản là không có khả năng. Bởi vậy, Nguyệt Thiên Mệnh khẳng định, Lâm Phong ban đầu nhất định là che giấu thực lực. Tuy nhiên, cái đó và cái tên thanh niên Lâm Phong Mước Tuyết Nguyệt đồng dạng xuất hiện. Lâm Phong không biết đã thành người nước Tuyết Nguyệt từ khi nào. Ông nội, người này là khi ở Đế quốc Long Sơn, thông qua khiêu chiến đạt được danh ngạch tham dự đại hội Tuyết Vực. Còn nữa, họ tên của hắn gọi là Lâm Phong. Nguyệt Thiên Minh mở miệng nói khiến cho đôi mắt của Nguyệt Thanh Sơn ngưng tụ, mái tóc dài màu trắng phiêu động theo gió, nhưng ngay lập tức lại quay về bình tĩnh. Nguyệt Thanh Sơn nhìn Lâm Phong đứng trước mặt, thanh niên kia và Lâm Phong này là hai người hoàn toàn bất đồng, hẳn là trùng tên, nhưng hắn nói hắn là người Tuyết Nguyệt. Đúng vậy, ta còn được biết Nguyệt gia chủ dường như cũng có người quen, cũng gọi là Lâm Phong, đây thật sự là trùng hợp. Lâm Phong thản nhiên mỉm cười, trong lòng Nguyệt Thanh Sơn dần dần bình phục lại, nhưng ánh mắt Nguyệt Thiên Mệnh thì vẫn dừng ở trên người Lâm Phong. Tơ dước kia, tên Lâm Phong này đột nhiên xuất hiện từ trước đến nay chưa từng nói qua hắn là người Tuyết Nguyệt, cũng không có bất luận một xuất hiện gì cùng với hắn, nhưng hiện tại, không ngờ hắn lại nói hắn là người nước Tuyết Nguyệt, hơn nữa lại còn biết việc của Nguyệt gia, thậm chí còn nhận thức được Lâm Phong trước kia. Đây hết thảy những điều này dường như hơi trùng hợp một chút, khiến cho hắn có cảm giác mất tự nhiên, là trùng hợp. Nguyệt Thanh Sơn gật gật đầu mỉm cười, có thể cùng đi tham gia đại hội tuyết vực cũng là duyên phận, ngươi và Thiên Mệnh đều là người trẻ tuổi có thể tiếp xúc nhiều một chút, cùng nhau nghiên cứu thảo luận kinh nghiệm võ đạo. Nguyệt gia chủ thực lực mạnh mẽ, con đường võ đạo đã nghiền ngẫm nhiều năm, Nguyệt Thiên Mệnh cũng là thiên phú tuyệt luân, làm sao lại còn cần đến ta nghiên cứu thảo luận. Lâm Phong uyển chuyển nói, Nguyệt Thiên Mệnh cũng hiểu được ý tứ của Lâm Phong cười nói, ta đây cũng không muốn quấy rầy. Dứt lời Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Minh cùng đi nhanh lên phía trước, nhưng hình ảnh của Lâm Phong vẫn lượn lờ ở trong đầu của Nguyệt Thanh Sơn bỏ đi không được, nhất là đôi mắt Lâm Phong kia sạch sẽ thấu triệt, như Lâm Phong năm này rồi, loại tuổi này rồi, không thể có một đôi mắt thấu triệt như thế mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, bằng hữu và kẻ thù đi theo xích huyết chiến mã. Lâm Phong không nhanh không chậm đi vào bên ngoài hang đá giao long, nhìn vào 81 cái miệng lớn giao long trương ra, ánh mắt Lâm Phong chợt lóe lên, không biết trong hang đá giao long này sẽ gặp được cái gì. Ở vòng thứ nhất đại hội tuyết vực, giữa trời đất mênh mông đoạ thiên ma vực có từng tòa thần miếu. Trong thần miếu có thể đổi được công pháp võ công lợi hại mạnh mẽ, thậm chí còn đổi được trí nhớ vô cùng lợi hại. Mà đợt thứ hai của đại hội tuyết vực lại thiết lập tại trong hang đá giao long này. Hiển nhiên phương diện này cũng không đơn giản như vậy mới đúng. Mặc dù không thể có trọng bảo giống như ở vòng thứ nhất, nhưng chỉ sợ sẽ là nguy cơ trùng trùng rất khó phá tan. Nếu không với một đoạn ngắn khoảng cách như thế này, làm sao có thể thể hiện sự sai biệt. Một vòng này là lấy được thứ tự, định đoạt ra thứ tự chiến đấu, chỉ sợ rằng mọi người sẽ đem hết toàn lực để cho thứ tự gần ở phía trước. Như vậy quyết chiến trên võ đài sẽ không phải trực tiếp đối mặt với những thiên tài kinh khủng nhất. Nếu là gặp đúng 8 người thiên tài nhất, bọn họ sợ rằng chỉ một chút cơ hội cũng không có. Bọn họ sẽ trực tiếp bị oanh hạ trên sân khấu. Một cỗ khí lạnh như băng giáng lâm ở trên người của Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong hơi hơi nhíu mày, ánh mắt hắn quay lại lập tức Lâm Phong nhìn về phía có sát khí đánh tới. Đôi mắt Lâm Phong bị kìm hãm, người đang theo dõi hắn này đúng là huyết sát. Một tiếng quát lạnh băng từ trong miệng huyết sát lạnh lùng thốt ra khiến cho ánh mắt mọi người đều run lên nhìn về hướng Lâm Phong. Sát ý khủng bố trên người huyết sát trực tiếp rơi xuống trên người Lâm Phong, làm cho quần áo và mái tóc dài trên người Lâm Phong đều bị gió thổi tốc lên. Đôi mắt của Lâm Phong hơi hơi hạ xuống nhưng lại lập tức mở ra. Huyết sát cũng không ra tay với hắn. Một tiếng giết này chỉ là huyết sát muốn nói cho Lâm Phong biết. Huyết sát muốn giết hắn. Xem ra huyết sát đã biết việc ngày hôm qua. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, vậy thì mình phải hết sức cẩn trọng. Nơi đại hội tuyết vực này, nơi nơi chốn chốn đều là sát khí, Vũ Mặc muốn hắn chết, Huyết Sát cũng đồng dạng muốn mạng của hắn. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Lâm Phong, âm thầm sinh ra một sự thông cảm với Lâm Phong. Huyết Sát cũng muốn giết hắn, xem ra người này thật sự chết chắc rồi. Thật không biết hắn tu vi tầng 5 huyền vũ cảnh làm sao lại dám to gan như vậy. Lần trước thì chọc giận Vũ Mặc, lúc này đây thì dường như lại đã đắc tội với Huyết Sát. Nhưng thật ra bản thân vẻ mặt của Lâm Phong thì lại rất bình tĩnh. Trong ánh mắt của hắn cũng không có tia sáng khác thường nào mà chỉ có sự an tĩnh. Xem ra những người phải giết cũng thật là nhiều. Ở bên cạnh Lâm Phong cách đó không xa có người ra tiếng châm chọc. Rõ ràng là người này là ở trong đám người của nước Thiên Phong. Hiện giờ Thiên Phong thất sứ đã có 4 người chết rồi, chỉ còn lại có 3 người. Nhìn thấy người đàn ông trung niên mở miệng nói với chính mình, trên mặt Lâm Phong lộ ra một nụ cười yếu ớt khác thường. Lập tức hắn mở miệng nói, đúng vậy, vòng thứ nhất đại hội tuyết vực các ngươi đã nghĩ ta chết nhưng ta vẫn còn sống thật khỏe. Còn các ngươi thì đã bị chết mất 4 người. Còn 3 người không biết có thể sống được đến vòng thứ 3 hay không. Lời nói của Lâm Phong làm cho đôi mắt của đối phương hơi hơi ngưng tụ. Đôi đồng tử lạnh như băng nhìn Lâm Phong chằm chằm. 7 người đã chết 4. Điều này xác thực là không dễ nghe chút nào. Nhưng mà, suy xét cho đến cùng, nước Thiên Phong ở trong tuyết vực thật sự cũng không là cái gì. Thiên Phong thất sứ đặt ở giữa 144 thiên tài của tuyết vực đồng dạng cũng không có chút nào xuất chúng. Vòng thứ nhất đã chể tờ trên một nửa số cường giả thiên tài. Nước Thiên Phong của hắn có thất sứ thì đã chết mất 4. Điều đó tự nhiên cũng không có gì là quá kỳ quái. Cho dù là có chết, thì cũng chết sau ngươi. Đệ nhất sứ nước Thiên Phong là Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lời nói của Lâm Phong không thể nghi ngờ là đã chọc đúng vào chỗ đau nhất của người nước Thiên Phong. Hy vọng như thế đi, Lâm Phong thản nhiên nói. Hóa ra người này gọi là Lâm Phong. Rất nhiều người âm thầm nhớ kỹ tên của Lâm Phong. Lá gan của tên Lâm Phong này quả thật là khá lớn đấy. Khắp nơi hắn đều có kẻ thù. Không biết sau vòng này hắn còn có thể sống sót hay không. Tuy nhiên, lấy tu vi tầng 5 huyền vũ cảnh của hắn dù có thông qua đợt khảo sát thứ hai này, cho dù có sống sót, chỉ sợ cũng là xếp ở hạng cuối cùng để đem ra đánh với những người lợi hại nhất kia. Kẻ địch của ngươi thật không ít. Một giọng nói thản nhiên truyền đến, lập tức một bóng dáng vọt đến bên cạnh Lâm Phong nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng thật lạnh lùng diễm lệ cao quý kia. Trên mặt của Lâm Phong lại nở ra một nụ cười sán lạn. Đã lâu không gặp. Lâu thật sao? Đường U sửng sốt nhìn Lâm Phong, từ hôm qua đến hôm nay, thời gian mới có một ngày, thuận miệng mà nói thôi. Lâm Phong ngượng ngùng cười nói, đến cả rồi. Quân Mạc Tích cũng đến bên cạnh hai người, hắn nhìn hai người nói, ở vòng này nhất định phải cố gắng xếp hạng gần ở phía trước, như vậy mới có thể đoạt được thứ tự tốt hơn trong cuộc quyết chiến cuối cùng. Ta sẽ tranh thủ. Quân Mạc Tích này thật ra rất tin tưởng bản thân mình, chẳng lẽ hắn có cảm giác là mình tu vi huyền vũ cảnh tầng 5 là rất dễ bị đào thải sao? Hắn lại đòi hỏi mình phải lấy được xếp hạng ở gần phía trước. Đám người nhìn thấy Quân Mạc Tích và Lâm Phong chào hỏi thì có vẻ là rất kinh ngạc. Quân Mạc Tích này thực ra hắn rất khiêm tốn, hắn và 7 vị thiên tài khác đặt cạnh nhau, mỗi người kia đều là mắt cao hơn trán, tự cao tự đại. Còn hắn, trên người từ trên xuống dưới đều không ra ý mãnh liệt tự tin, mỗi một lần bước vào chiến trường đều đứng ở tầm dưới mắt mọi người. Duy chỉ có một mình Quân Mạc Tích này, khi 7 người khác thì đang đứng ở trên đỉnh 8 tòa cao phong thì hắn đứng trên một cột đá bình thường. Hiện giờ 7 vị thiên tài kia đều đã ở bên ngoài miệng giao long, thì hắn, Quân Mạc Tích lại vẫn bình tĩnh đứng ở giữa đám người. Thậm chí còn đang cùng tiếp đón một người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5. Kể như thế mà xem thì Quân Mạc Tích có vẻ khá khác loại. Đã chậm rồi. Tiếng bước chân bên cạnh Lâm Phong vang lên. Vân Phi Dương tiêu sái lười nhác đến bên cạnh Lâm Phong. Có vẻ rất nhàn nhã tự tại. Thế nào, vòng này có nắm chắc lấy được xếp hạng trước 20 hay không? Vân Phi Dương hỏi Lâm Phong. Không biết. Lâm Phong nhún vai. Còn ngươi thì sao? Ta, Vân Phi Dương học theo kiểu của Lâm Phong cũng nhún vai, không thèm để ý mà nói, có thể sống qua được vòng thứ nhất, ta tính vận khí ta cũng không tệ, có thể kiên trì quyết chiến đến vòng thứ ba là ta đã đủ hài lòng rồi. Nói xong Vân Phi Dương duỗi lưng một cái, hôm nay trên không trung, bầu trời hình như rất xanh, khiến cho tâm tình của hắn vô cùng vui sướng. Chiến đài cuối cùng tuyết vực, rất nhanh sẽ đến rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Trong miệng Lâm Phong thì thầm lắp bắp, Vân Phi Dương vẫn là như thế. Sau khi tự ở phía trên tương giang trống rỗng xuất hiện, vẫn là cá tính tùy ý, phẩm cách bất cần đời. Dường như là chuyện gì hắn cũng không để ở trong lòng, mặc dù cho đến hiện tại Lâm Phong vẫn không thể nào đoán được ý của hắn. Đúng lúc này, đám người đều ngẩng đầu nhìn lên hư không, chỉ nhìn thấy một đạo gió xoáy lóe ra, rõ ràng đúng là bóng dáng Tuyết Vô Thường. Xem ra đại hội tuyết vực, vòng thứ hai đã bắt đầu. Bóng dáng Tuyết Vô Thường đứng ở giữa hư không, nhìn đám người đứng trên mặt đất. Quy tắc đợt thứ hai rất đơn giản, mỗi người từ các đường khác nhau tiến vào trong hang đá Giao Long, lấy tốc độ nhanh nhất mà đi ra ngoài. Ở nơi cửa ra vào của hang đá Giao Long có khắc một số cọc bài, người nào lấy được con số nào, con số đó sẽ là đại biểu cho thứ hạng của người đó. Khi tiếng nói của Tuyết Vô Thường vừa dứt, tất cả đám người đều gật đầu. Đợt thứ hai của đại hội tuyết vực, cũng như các đại hội tuyết vực trước kia, lấy xếp hạng để quyết định thứ tự chiến đấu. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, tốt nhất là không bởi vì chuyện khác mà cố ý kéo dài thời gian. Người lấy được bài danh phía trên ngọc bài là người có tư cách chọn lựa đối thủ. Người xếp hàng thứ nhất được chọn trước, lập tức đến người thứ hai được chọn lựa, cứ như thế mà đến người xếp hạng cuối cùng. Những người xếp ở những hạng cuối là những người bị lựa chọn. Đương nhiên, người được chọn trước cũng không được chọn lựa những người xếp hạng chiến đấu trong top 10. Tuyết Vô Thường mở miệng nói, một lần nữa lập tức dâng lên một trận sóng cuồn cuộn. Ý chọn lựa bài danh phía trên có thể được chọn lựa đối thủ, chỉ bằng một lý do duy nhất này cũng đủ để cho mọi người tận sức cố gắng để tranh đoạt xếp hạng. Tuy nhiên, Tuyết Vô Thường hiển nhiên là cũng lo lắng thiên tài phát sinh xung đột, cho nên cho thêm một điều khoản, đó là người thứ nhất chọn lựa cũng không thể chọn lựa đồng dạng xếp hạng chiến đấu ở top 10. Như vậy chỉ cần ngươi có thể lấy được vị trí top 10 xếp hạng, hơn nữa nếu ngươi không bị người gần cuối đánh bại là gần như có thể vững vàng đạt được top 10 vị cuối cùng trong đại hội tuyết vực. Quy tắc thật thú vị, Lâm Phong nói nhỏ, quy tắc này cũng rất công bình, dựa vào trước định đợt thứ hai, bước đầu xếp hạng lại. Bước vào chiến đấu như vậy không dễ dàng xuất hiện quyết chiến trên chiến trường ngay từ đầu, không phải ngay từ đầu mà mạnh mạnh quyết đấu, đem cường giả đào thải. Quy củ này tuy có thù, nhưng là hợp lý. Nếu là ta có thể lấy được đến xếp hạng top 10, người khác không thể chọn lựa ta làm đối thủ, chỉ cần không để cho người phía sau đánh bại, 9 ghế trước của đại hội tuyết vực liền dễ như trở bàn tay rồi. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc sảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, vào hang đá Giao Long. Đương nhiên, sau khi Tuyết Vô Thường nói xong, không phải chỉ có một mình Lâm Phong sinh ra ý tưởng đoạt ngọc bài trong top 10 mà những người khác ở đây cũng có ý nghĩ như thế. Cho dù bọn họ không bằng Đế Lăng và 8 vị mạnh nhất, như vậy vẫn còn có 2 danh ngạch. Chỉ cần bọn họ hết sức tranh thủ thì vẫn còn có hy vọng giành được. Hiện tại, 68 người đều đã phân biệt đứng ở trong các cửa vào của hang đá Giao Long, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào trong đó. Bắt đầu đợt thứ hai, Tuyết Vô Thường lại thốt ra một giọng nói. Lập tức trong đám người một đám thân thể lóe lên đi vào trong cửa vào của hang đá Giao Long. Chân nguyên lực lượng trên người đã bắt đầu khởi động, chuẩn bị xông vào trong đó. Trên thực tế, đợt thứ hai của đại hội tuyết vực này là chạy đua với thời gian, xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất bước qua được hang đá Giao Long này. Hiện tại bên kia hang đá Giao Long là sân khấu quyết chiến cuối cùng của đại hội tuyết vực. 81 đường vào, chỉ có 13 đường vào ở bên ngoài là không có ai, còn lại vừa đủ 68 vị thiên tài, mỗi người một đường đều không thiếu. Loại đại hội tuyết vực này, cơ hội 10 năm mới có một lần, ai muốn bỏ qua. Giờ phút này, bước chân bọn họ đang trên đường truy tìm vinh quang. Đi vào thôi. Tuyết vô thường gào lên một tiếng thật lớn, lập tức từng cổ hơi thở hùng mạnh bùng ra. Đám người đều hùng hổ bước vào trong hang đá giao long, không người nào muốn bị chậm trễ. Lấy được ngọc bài bài danh phía trên, ý nghĩa là chiếm lấy quyền chủ động tuy ể tờ đối. Trong tay có thể tùy ý chọn lựa đối tượng chiến đấu, mà không phải bị người khác lựa chọn. Lâm Phong hắn cũng không vội, ý thức mạnh mẽ chậm rãi phóng thích ra. Lập tức bước chân của hắn bước vào trong hang đá giao long. Đối với hình thức nếu phân biệt không rõ ràng thì sẽ chỉ càng chậm trễ thời gian. Lâm Phong không thể nào tin tưởng, đại hội tuyết vực vòng thứ hai này đơn giản chỉ là một cuộc thi chạy. Nếu thực sự là thi chạy mà nói, thì nơi này chạy đến cự ly cũng là quá ngắn. Nếu là ở bên ngoài, bọn họ chỉ vài bước là có thể vượt đến đầu kia của hang đá giao long. Tuyết vô thường nhìn thấy đám người đều đã bước vào trong hang đá giao long, ống tay áo phất lên. Bước chân một bước bước ra bay thẳng vượt qua đến phía bên kia hang đá giao long. Việc tiếp theo, ông ta chỉ cần xuất hiện ở nơi cửa ra mà chờ đợi là được. Xem chừng đám người kia tất cả đều phóng lên cao, ở phía trên hang đá giao long hướng tới một đầu khác mà bay đến. Chỉ là sau có một chút khoảng cách thời gian mà ở nơi cửa vào hang đá giao long trở nên cực kỳ vắng vẻ. Toàn bộ đám người đã biến mất, nơi... Tiếng người ồn ào vừa rồi đã trở thành tĩnh mịch, khiến những người ngẫu nhiên đi qua đều cảm giác thấy một chút hoang mang, ở nơi này có vẻ hơi quá yên tĩnh. Cũng không mất quá nhiều thời gian, nơi cửa ra của hang đá giao long, xung quanh chiến đài chủ của đại hội tuyết vực, tiếng người đông đúc ồn ào, đó toàn bộ là đám người vừa đứng ở cửa vào. Tất cả đám người đã rời khỏi cửa vào đến nơi cửa ra này, yên tĩnh chờ đợi, không biết tám vị thiên tài lợi hại nhất kia. Ai kỹ thuật cao nhất, ai sẽ là người thứ nhất phá tan trói buộc bước ra khỏi hang đá giao long, đi tới trước mặt chúng ta. Ở trong giữa đám người có người cất tiếng nghị luận, lập tức đưa tới một không khí hưởng ứng không nhỏ. Đúng vậy, đại hội tuyết vực mạnh nhất là 8 vị thiên tài, nhưng ai sẽ là người mạnh nhất? Hiện tại đám người vẫn chỉ là dựa vào những điều phỏng đoán chủ quan của mình để phán đoán, chỉ có thể nói là đoán lung tung, có người thì cho là Đế Lăng hùng mạnh. Là người thiên tài mạnh nhất trong 8 đại thiên tài. Có người thì ủng hộ Đoàn Vô Đạo. Những người đã nghe qua đều biết Đoàn Vô Đạo là thái tử của nước Tuyết Nguyệt. Tu Vi có biết bao nhiêu khủng bố. Vũ Hồn Phong. Ấn Chi Môn Phong. Ấn hết thảy. Tu Vi mà Vũ Hồn cũng có.